Chương 712, Triệu Lịch Sử vs Lưu Húc. À, xin lỗi ngươi là con rắn chặn lại nói ấy nấy, nhưng khi hắn chứng kiến Lưu Húc thời điểm, hắn cảm giác mình tựa hồ đang cao y na hó dẹn tạ rổ đã đến giống nhau, thế nhưng hết lần này tới lần khác liền nghĩ không ra. Chúng ta gặp qua, ngày đó dưới đất ba y đô xe, ta cho ngươi một tờ giấy. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc là ngươi con rắn nghĩ tới, lập tức hắn mặt bên trên lộ ra vẻ xấu hổ. Xin lỗi, ta cô phụ hảo ý của ngươi. Con rắn tự nhiên biết Lưu Húc đáng tiếc là cái gì, nhân ra hảo tâm nhắc nhở ngươi, nhưng là hắn vẫn cút. Liên như cùng là chơi game lúc, hắn mở phần mềm hậc, thế nhưng kết quả sau cùng nhưng vẫn là thua. Cực kỳ mất mặt. Cái này là ngươi tự chọn đường, không có cái gì có thế xin lỗi. Lưu Húc khoát tay háo, nói ra, ta hôm nay tới, chỉ là vì hoàn thành ngươi sau cùng một cái nguyện vọng, như vậy, ngươi là có thể an tâm đi đầu thai chuyển thế. Tiểu Long nhất khuôn mặt nghi ngờ nói, ngươi biết nguyện vọng của ta là cái gì nấp trong nhà ngươi dưới sảng phần kia chứng cứ phạm tội. Lưu Húc một lời nói toạc ra. Con rắn đại hỉ, tuy là hắn không biết Lưu Húc là làm sao biết bí mật này, thế nhưng chỉ cần có thể đem phần kia chứng cứ phạm tội chuyển cho chúng nhân, hết thể đều là đăng giá. Triệu lại ngăn cản con rắn, nói ra, ngươi không thể đi, thời gian đã đến, theo ta trở về minh giới. Con rắn chần chờ nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc cười ha ha, nói ra, Triệu lại, lẽ nào ngươi nghĩ đánh một trận Triệu Lịch Sử nói ra, đánh thì đánh, nếu như ta thắng, vậy ngươi liền không thể nhúng tay chuyện của ta, từ nay về sau, đều là như thế. Lưu Húc hổ lão mị lấy con mắt hỏi, cái kia, nếu như ngươi thua thì sao? Triệu lại lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn thất bại hắn chưa từng nghĩ vấn đề này. Như vậy đi, nếu như ngươi thua, ta muốn một phần quỷ sai ấn ký. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói rằng, hắn tâm lý mơ hồ có một cái ý nghĩ, thế nhưng còn không có muốn minh bạch. Cái này là hiện nay biện pháp tốt nhất. Không có khả năng. Triệu lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, quỷ sai ấn ký, đó là cái gì đừng nói hắn không lấy được, coi như hắn có thể đủ làm được, triệu lại cũng sẽ không đồng ý, bởi vì giá quá lớn, không đáng. Ha ha, nếu như vậy vậy đổi thành ngươi một cái cam kết. A Lưu Húc cười khẽ, hắn cũng không chuẩn bị triệu lại sẽ đồng ý điều kiện này. Triệu lại suy nghĩ một chút không có vấn đề gì cũng đồng ý, đương nhiên trong này là có hạn chế. Hắn không có khả năng đồng ý Lưu Húc chuyện gì đều đi làm. Hai người làm xong ước định, liền cùng đi đến ngoại ô thành phố bên ngoài, nửa đêm không người, chính là chiến đấu tuyệt hảo thời cơ. Hạ Đông Thanh cùng con rắn tự nhiên cũng là cùng nhau đến đây, triệu lại cũng muốn để bọn họ xem thực lực của chính mình, hảo hảo mà gõ một cái hai người này. Triệu lại cẩn thận nghĩ Lưu Húc hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra một điểm, hắn chỉ là cười ha ha. Triệu lại vũ khí là hắn thanh kia nòng súng dài, minh giới súng ống, giết không được người sống. Nhưng có thể tổn thương nhân hồn phách, một khi bị bắn trúng, tất nhiên sẽ tạo thành linh hồn thương tổn. Lưu Húc rút ra ba tấm sát phủ, trên người của hắn cũng liền cái này tối đa. Đối với Lưu Húc mà nói, đơn giản nhất phương thức chiến đấu chính là sử dụng phụ triện, tại hắn cảnh giới này, sát phủ là tự nhiên là chọn đầu. Thiên địa càn khôn, âm dương thông huyền, sắc Lưu Húc quá nhẹ, ba chương phủ lục quang mang tăng mạnh, bốc cháy lên huyết sắc hỏa quang. Đó là khí sát phạt. Triệu lại nổ súng, ra tay toàn lực. Mục đích của hắn là đánh nhanh thắng nhanh, một lần hành động giải quyết hết Lưu Húc cái này uy hiếp. Hắn không thể không nghĩ tới thừa cơ hội này một lần hành động giết chết Lưu Húc, thế nhưng Triệu Lịch Sử không thể. Đoạn thời gian gần nhất điều tra, để hắn rõ ràng một điểm, Lưu Húc không chỉ có câu quá giang thiên nữ, ngay cả Bạch Tố Trinh cũng với hắn mắt đi mày lại, tốt không phải khoái hoạt. Cho nên, vì mình mạng nhỏ, Triệu lại chỉ có thể nhịn xuống sát ý trong lòng. Mặc dù không có thể giết chết Lưu Húc, nhưng lần này hắn vô luận như thế nào cũng phải cấp Lưu Húc một cái khắc sâu giáo huấn, để Lưu Húc minh bạch không phải là người nào hắn cũng có thể đắc tội. Chỉ bất quá, Triệu lại ý tưởng tuy là tốt, thế nhưng hắn quyết định phải thất vọng. Lưu Húc có thể không phải hắn nhớ vuốt ve là có thể nắn bóp trái hồng mềm, nếu là hắn bây giờ là thời kỳ toàn thịnh, lỗ thổi khí hoặc là một ánh mắt là có thể để Triệu Lịch Sử tan cảnh mây khói. Triệu Lịch Sử minh đạn tuy mạnh, nhưng là đối với Lưu Húc mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng, phù lục hộ thể. Lưu Húc căn bản cũng không cho Triệu lại cơ hội gần người, người nghị chơi cận chiến, vậy trước tiên đột phá phù trận rồi hay nói đối mặt Lưu Húc loại này gần như là bất đắc dĩ đấu pháp, Triệu lại buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, người này thật sự là quá vô sỉ. Lưu Húc, là nam nhân liền không nên sử dụng phù trận, có bản lĩnh liền chơi cận chiến Triệu lại giống giận, còn như vậy chơi tiếp, hắn nhất định là thua nha, trời mới biết Lưu Húc trên người đến cùng còn có bao nhiêu phù á. Triệu lại rất muốn biết Lưu Húc đến cùng sư thừa cao y na ho vi cao nhân. Dĩ nhiên dạy dỗ như vậy một cái vô sỉ đệ tử. Lưu Húc nếu như đã biết Triệu lại ý nghĩ trong lòng, hắn nhất định sẽ hô to, kỳ thực ta cũng muốn biết cái kia bừa bộn tiên hiệp hệ thống rốt cuộc là cái nào khai thác ha hả, làm đến giống như ngươi là nam nhân giống nhau, ngươi là linh hồn người đưa đỏ, linh hồn người đưa đỏ có thể không phải người. Lưu Húc cãi nhau càng là bỏ rơi Triệu Lịch Sử mấy con phố. Quả nhiên, Triệu lại phun máu 3 lần, đây là bị tức giận đến. Bất quá, ngươi đã nghĩ như vậy muốn cận chiến, ta đây cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Lưu Húc một tiếng cười tà. Đừng tưởng rằng Lưu Húc thích dùng phù triện chiến đấu, vậy hắn cận chiến sẽ không mạnh, hắn chỉ là không muốn phiền phức như vậy mà thôi. Thần quỷ thất sát lệnh có thể xa có thể gần, chăm chú coi như, Lưu Húc chỉ là học trước mặt gần người chiến kỹ pháp, phía sau bản đồ pháo căn bản là còn không có học đâu. Triệu lại rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lưu Húc rút lui hết phù trận, thân hình khẽ động, người đã đến Triệu lại trước mặt, sau đó một quyền xuống phía dưới, Triệu lại còn chưa phản ứng kịp, cả người liền không tự chủ được hướng về phía sau té bay ra ngoài. Ở cái kia phút chốc, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, người này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.